Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, phần 111. Phiên ngoại: Hư không tịch mịch sản nhũ thiếu phụ ích thân cường thể tráng đưa cơm hộp tiểu ca năm cao hát. Ân. Nha ân, hắn thích đem tiểu huyệt chơi sưng. A, đại dương vật vẫn luôn thao. Ha ếch, a, nha. A, thích ngủ cũng cắm ở tàu huyệt bên trong. Không chịu rút ra. Ân a ô, a, hắn làm cho ta, đặc biệt sảng. A, hảo tưởng đi tiểu nha. Ân a nga a, giọng nữ đà kiều lãng xuyễn mị ngâm. Quang tự thuật hơn nữa tiếng kêu liền đủ làm nam nhân tô đã chết, quả nhiên là mỗi ngày bị nam nhân đùa bỡn tao hóa a. Như vậy đều không thể thỏa mãn ngươi sao? Dâm tiện dâm phụ, nghe được nàng cùng trượng phu ân ái nam nhân thập phần không mau. Trên tay hạ tàn nhẫn lực, bóp âm đế đầu niết túm, đem kia viên vật nhỏ chơi đến biến thành cây đậu. Kia ta đâu? Ta làm cho ngươi sảng không a? Tiểu tao âm hộ, cái loại này nước tiểu ý cảm giác càng ngày càng cường liệt. Mẫn cảm nhất tiểu mầm nhi bị hắn như vậy chơi, khoái cảm cũng từ nơi riêng tư tập hướng nàng toàn thân. Lâm Khả ngải gật đầu, tay nhỏ chạm vào cơm hộp túi, móng tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, ngoan ngoãn thành thật lại tao lãng vô cùng rên rỉ nói. Cũng sảng, ân ếch, a, ngô a, tiểu ca ca lộng ta, quá thoải mái, ân. A, muốn đẹp hơn thiên, ân a nga, nga, a, tàu huyệt cũng cảm thấy đại lạp sường, hảo hảo ăn, không được nha, ai, a, muốn sảng đến nước tiểu, tè ra a, thiếu phụ cảm thấy tư thế này so thượng một cái kích thích nhiều. Đại quy đầu liên tiếp mà cọ sát về điểm này, chỉnh đến nàng mồ hôi thơm đầm đìa. Tóc đẹp đều ướt, đón nam nhân lao nhanh cầu thao mị kêu lên. Hảo ca ca, a, ai a nha, ân a, thao ta nha, lộng hư tiểu dâm âm hộ đi. Đại dương vật ca ca, ân, a, ha, chịu không nổi, thật thoải mái, làm ta nộn bức bức. Hảo bồng, ân a, lại mau, tới rồi, ân a. A, tiểu tao âm hộ muốn phun nước tiểu. Ân nha nha. A, đừng lại ma. Xem nàng trạng thái đại khái là thật sự muốn cao trào. Nam nhân đem thiếu phụ kéo về ngồi vào trên đùi. Tinh hoàn dán môi âm hộ. Giao cấu chỗ kín kẽ. Quy đầu hôn môi đến nàng hoa tâm. Nam nhân nâng lên nàng hai chân thao làm. Nhanh chóng đưa đẩy. Bạch bạch. Như vậy ngược lại càng kích thích tới rồi tiểu huyệt trung ngứa mảnh đất. Thiếu phụ ngã vào hắn rắn chắc ngực, cơ hồ phải bị làm được khóc ra tới. Đôi mắt đẹp liễm diễm. A, a, ân, a, nha, a, lộng không hai hạ. Ở tiểu thiếu phụ một tiếng thét chói tai bên trong âm huyệt đột nhiên run rẩy. Niệu đạo khẩu tư ra nói vô sắc dâm dịch. Giống đi tiểu dường như hình thành một cái độ cung phun ra. Vẩy ra nơi nơi đều là kỳ thái thái bị dã nam nhân đại dương vật làm đến chiều suy. Trong xương cốt thật đúng là tao đâu. Hắn đứng lên, đôi tay cầm giữ nàng hai chân, lấy si tiểu tư thế lại đỉnh vài lần. Chọc ở tử cung thượng cách cái bụng đều có thể thấy hắn dương vật hình dạng. Tiểu thiếu phụ làm hắn thao đến thần hồn điên đảo. Nhục huyệt chặt lại mấp máy, lại phun hai sóng, lượng đại đến độ mau đem nơi này cấp yêm, nam nhân ôm nàng đi đến trên ban công. Nơi này là nhất bại lộ địa phương, hắn tưởng ở chỗ này làm tình nhất định phi thường kích thích, sự thật như thế. Sáng ngời quang đem Lâm Khả ngải nội tâm cơ khát chiếu đến không chỗ nào đốn tàng. Yêu ương vụng trộm khoái cảm dưới ánh nắng phía dưới càng thêm kích thích. Nàng là hoảng hốt, tựa như ảo mộng, nhưng mà chiều suy quá thân thể phản ứng là như vậy kịch liệt. Cư nhiên so lúc trước còn muốn hư không thượng mấy lần. Có đoàn lửa lớn bị bậc lửa thẳng táo đến nàng trong lòng. Ban công cửa sổ mở rộng ra, từ bọn họ nơi này có thể thấy bên ngoài một chỉnh bài hộ gia đình. Phảng phất yêu đương vụng trộm tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị phát hiện, cho dù nàng vẫn là không chịu nổi mà vặn vẹo vòng eo. Song Đồng mờ mịt ngậm nước mắt, ngâm ngâm khẩn cầu nói: "Không đủ, ân, tiểu ca ca, ta còn muốn ngươi thao ta. Tiểu tàu huyệt muốn bị thao. Ô ô, thật là khó chịu nha. Tiểu dâm phụ, kia ta liền thao chết ngươi." Nam nhân ôm nàng đến ban công trên ghế nằm ngưỡng nằm. Xoay cái mặt, làm tiểu thiếu phụ kỵ đến trên người hắn tới. Đỡ nàng mảnh khảnh eo liễu. Đại dương vật xử tại tiểu huyệt bên trong. Uốn gối lấy kỵ thừa thức ngồi. Tay nhỏ ấn hắn cơ bụng. Thân thể mềm mại hơi hơi sau này khuynh. Đầy đặn bộ ngực sữa càng thêm tròn trịa đĩnh bạt. Hắn điên cuồng mà làm lên. Thẳng lưng ở nàng khẩn hẹp trong cơ thể luật động, trừ lôi kéo diễm mỹ mị thịt ra ra vào vào tung lên tung xuống. Cắm đến lại thâm thao đến lại mãnh, ân a, a, hảo bổng a, mỹ, nga nga, a, có đại dương vật ngày bước liền mỹ sao? Kỳ thái thái thật là thực hảo thỏa mãn tiện âm hộ hóa a. Đem tao mông vặn lên bị thao. Thiếu phụ phối hợp hắn mạnh mẽ vứt dao động vặn đong đưa. Mỗi lần rút ra ở huyệt trung chỉ còn quy đầu. Sau đó nguyên cây thao tiến chỗ sâu nhất. Ở nàng âm đạo đầu đá lung tung. Chuẩn xác không có lầm mà đỉnh đến tử cung khẩu chỗ. Ở nàng ngồi xuống trong nháy mắt kia. Cũng có thể áp bách đến âm phụ kia thịt thịt đô tiểu âm đế thượng. Mang cho nàng siêu cường khoái cảm cùng sảng khoái, làm nàng cảm thấy chính mình không có lúc nào là ở vào cao trào bên cạnh, dừng ở đây nàng đã không có một tia quyền chủ động, chặt chẽ bị nắm giữ ở nam nhân trong tay, rõ đầu rõ đuôi là một cái dâm phụ ở hắn trong lòng ngực huyền chuyển thừa hoan. Quỳ gối song sườn không ngừng đi theo hắn tiết tấu động phần eo, phì nộn mông nhỏ kỵ tới kỵ đi. Từ trên xuống dưới sóng chiều mãnh liệt, a a a là tiểu tao hóa, rất thích bị dã nam nhân thao, a ân ân nha, a ân, làm ta đi, thật thoải mái a, na nha ha, ha a, đại dương vật thô thô, lại trường, ân, bước bước đều bị nhét đầy, ân a ngô. Ghế nằm ước chừng là có chút lão hóa. Hai người động tác quá lớn. Nó phát ra kéo kẹt thanh âm. Xoa rạp thân thể đập cùng đầy đủ mà tiếng nước. Còn có nữ nhân trọng xuyễn láng kêu. Đều phải truyền tới ngoài cửa sổ nhường đường người nghe được. Hạ thể lặp lại làm hắn vô tận vui sướng động tác. Hùng hậu lực lượng hung dũng cường hãn mà làm thao. Mỗi một chút đều làm tiểu thiếu phụ cảm thấy chính mình rất có khả năng bị hắn thọc xuyên. Theo bản năng co rút lại kẹp chặt dâm huyệt, nội bộ gắt gao siết chặt, âm hộ thịt khẩn trương cắn xính hung côn thịt. Cứ như vậy ngược lại là làm hai người đều thu hoạch tới rồi càng nhiều khoái cảm. A, muốn sảng đã chết, hảo tô a, a a, ân a, nha nga, thao ta. Làm chết ngày ngày đi, ân, a nga, a, thật là lợi hại, tiểu tao âm hộ tùy ngươi chơi, a, thoải mái, khinh bạc màu đen vải dệt chảy xuống, lộ ra tới mượt mà đầu vai cùng một tảng lớn mỹ bối. Kia kiện áo sơ mi còn treo ở lâm khả ngài thân thể mềm mại thượng, băng cơ ngọc cốt nửa thoát nửa xuyên. Búi tóc lung lay sắp đổ rời rạc, a khí kiều xuyễn, sóng mắt vũ mị lưu truyền, trương hiển thanh lệ yêu diễm, cũng càng có thể gia tăng nàng điềm mỹ hỗn hợp mị hoặc khí chất. Nam nhân mất hồn nhìn trên người quyến rũ mỹ lệ nữ nhân, duỗi tay nắm lấy nàng khiêu thoát lắc lư vú bự, nơi tay cảm nhất lưu tuyết nhũ thượng chảo véo xoa niết. Hạ thân hữu lực mà vứt động, biên xoa nãy biên thao huyệt, cái này tư thế cơ thể chứng kiến cảnh đẹp thật sự là hào đến nổ mạnh. Cửa sổ chiếu sáng thượng tiểu thiếu phụ, đem nàng thông thấu như ngọc hoàn mỹ thân thể mạ lên một tầng kim sắc. Đâm vào nam nhân huyết mạch bành trướng, xanh thảm song đồng đều nhuộm thành đỏ đậm, ta lợi hại vẫn là ngươi lão công lợi hại hơn. Ân, tiểu đồ đĩ, nói, nam nhân giống giận, kia tư thế là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng toàn cấp ăn, Lâm Khả ngải cưỡi nam nhân. Ngập nước nộn bức ở cùng côn thịt giao cấu cọ sát. Giơ lên khuôn mặt nhỏ thích ý thoải mái. Cổ trắng phấn mặt, ngọt ngào mà cái miệng nhỏ còn muốn ngâm ra dễ nghe làn điệu. Hồ a, a ô ô, a, người lợi hại, ân, ân, a, người tốt nhất, a, hảo ái người a, mỹ chết ngày ngày, ân a. Trời ạ, như thế nào sẽ có như vậy thánh khiết như thế dâm đãng nữ nhân tồn tại? Hắn đột nhiên ngồi dậy tới, lấy môi phong bế kia trương mật ngữ ngọt ngôn cái miệng nhỏ. Lại nghe nàng kêu tiếp hắn sợ là sẽ điên mất, trực tiếp khánh đều ở nàng cho hắn ôn nhu hương. Thành tâm cung phụng nàng mạn diệu thân thể, vì nàng hy sinh cũng không chối từ. Ngô, a. Ân a ô, ngô a, bị lấp kín môi đỏ muộn thanh kiều xuyễn, tiểu thiếu phụ ôm trụ trước mặt nam nhân. Từ thượng đến hạ đều cùng hắn liền mật giao triền, nàng cảm giác được thô to khủng bố quy đầu thẳng chọc nàng mảnh mai non mềm tiểu tử cung. Côn thịt ở kia liều mạng mà kích thích, tốc độ càng lúc càng nhanh, sảng cảm càng ngày càng cường, là liều chết triền miên. Cũng là sóng biển cuồn cuộn sơn xuyên sụp đổ cuối cùng một khắc. Không đến không thôi, nàng cực độ mở ra chính mình. Đem cả người phó thác cho hắn, phóng không hết thảy tâm thần, đại não không chỗ nào tự hỏi. Thừa tình dục thuyền tiếp thu hắn một lần sau một lần thô bạo công kích. Ở tao trong lòng đảo lộng thao lộng, a a ân a ân nha. Nhà a, lại muốn tới, ân a tương đương a, nam nhân trầm trọng hung ác một kích tựa như mưa rền gió dữ xâm nhập toàn thân. Quy đầu liên tục run rẩy, tinh dịch từ đột trương mã trong mắt phụt bắn vào tử cung. Liền ở hắn bắn tinh kia sát chi gian, tiểu thiếu phụ run lập cập, đồng thời cùng hắn bay lên đám mây. Sở hữu đều vào giờ phút này bị chữa khỏi, kia mật động nhi cùng thác nước dường như dâm loạn lại thối nát. Tràn đầy trang một bụng tinh dịch, mềm thành một quán bùn lầy nằm trở về nam nhân trong lòng ngực. Lâm Khả ngài dựa vào nam nhân cơ bắp ngạnh bang bang ngực. Ngọt ngào kêu, lão công, bảo bảo ngoan, kỳ lăng giang rũ mắt xem nàng. Đại trưởng câu được câu không vuốt ve tiểu nữ nhân tóc. Ngữ khí rất là chua xót hỏi. Ngươi vừa rồi nói ai tương đối lợi hại tới. Lâm Khả ngài tức giận mà cắn một ngụm hắn đường cong gợi cảm cổ. Không dám dùng sức sợ cắn bị thương đau lòng. Không phải ngươi muốn ta bồi ngươi chơi sao? Ta chính là 100% phối hợp. Ngươi còn trách ta. Hắn hiện tại là càng ngày càng biến thái. Trong chốc lát muốn ở văn phòng ngược đãi nàng, trong chốc lát lại muốn tìm kích thích chơi yêu đương vụng trộm, kỳ lăng giang biết là chính mình. Vấn đề, nhưng hắn có đôi khi khống chế không được, vội vàng ôm sát nàng hôn mấy khẩu, là ta lòng dạ hẹp hòi, trách ta, nghĩ nghĩ vẫn là không nhịn xuống. Bổ sung một câu, nhà ta về sau không được điểm cơm hộp. Kỳ thái thái rất tưởng đối nàng kỳ tiên sinh trợn trắng mắt. Nhưng lại cảm thấy ghen kỳ tiên sinh siêu đáng yêu. Không hổ là kỳ giấm vương. Nàng cách quần áo chọc chọc nam nhân đầu vú. Nghiền ngẫm nói. Bánh bao cha nha. Nếu ta thật sự cho ngươi mang theo nón xanh. Ngươi sẽ làm sao a? Mới vừa nói xong nàng liền cảm giác được bị ôm càng khẩn. Kỷ Lăng Giang đỉnh đỉnh nửa người dưới, kia đồ vật liền không rút ra đi qua, bị đầy đủ dâm thủy ngâm, kiều nộn mị thịt hút cắn, làm cho nàng đều đau. Mới nghe thấy nam nhân âm trầm nói, giết gian phu, kia ta đâu? Lâm Khả Ngải không sợ hắn, cười duyên hỏi nam nhân, tính toán như thế nào xử trí ta? Đem ta thả chạy sao? Đem thả ngươi đi. Kỷ Lăng Giang lắc đầu, ta sẽ đem ngươi trói lại, mỗi ngày cưỡng gian một lần, thẳng đến ta chết mới thôi. Cầu hôn thời điểm ta liền nói qua, đời này chỉ thao ngươi một cái. Không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là dùng như thế nào tâm thái nói ra đến câu nói kia. Nói xong sau hàm dưới chống nàng phát đỉnh, cọ sát lưu luyến, nửa ngày, lại nghe hắn cười nói. Nhưng ta biết ta nữ nhân sẽ không phản bội ta, vô luận ta biến thành cái dạng gì đều sẽ đi theo ta. Những lời này là cái nào tiểu bảo bối nói, cả người đều là cơ bắp lạc đến nàng khó chịu. Lâm Khả Ngải ở trong lòng ngực hắn điều chỉnh vị trí. Bổ sung nói, đi theo ngươi tiền đề rõ ràng là ngươi không ra quỹ, không ra bảo, không dính hoàng đổ độc. Chờ, lên này đó nam nhân xác thật một kiện cũng chưa đã làm. Tiểu nữ nhân cười tủm tỉm thấu đi lên hôn môi hắn. Ta cũng chỉ ái ngươi, chỉ ngủ ngươi, cái này, lão sắc vôi, lão... Ta xem vừa rồi là không có giáo huấn hảo ngươi. Tiểu tao hóa. Ân, nha, như thế nào như vậy đột nhiên? Ân a, ta sai rồi. Hảo lão công nhẹ điểm a. A, gió nhẹ phất quá. Ban công lại lần nữa truyền đến lệnh người mặt đỏ tim đập tiếng vang. Ấm áp quang ẩn cư tầng mây. Giống lửa đốt quá không trung chiều hôm buông xuống. Ăn ngọt. Gần nhất viết thịt xúc cảm không phải thực hảo a. Nhìn trời rơi lệ, đại gia tạm chấp nhận xem đi. Chương sau tròn tròn Eric muốn online. Ta nỗ lực tận lực bảo trì ngày càng. Nhưng là ta cảm thấy viết cốt truyện so viết thịt còn đau đầu ai. Hơn nữa gần nhất còn có điểm cảm mạo. Đổi mùa đại gia chú ý thân thể. Ân, nha ân, hắn. Thích đem tiểu huyệt chơi sưng. A, đại dương vật nhất thẳng thao. Ha ai. A, nha. A, thích ngủ cũng cắm ở tàu huyệt bên trong. Không chịu rút ra. Ân a ô. A, hắn làm cho ta đặc biệt sảng. A, hảo tưởng đi tiểu nha. Ân a nga a. Giọng nữ cha kiều lãng xuyễn mị ngâm. Quang tự thuật hơn nữa tiếng kêu liền đủ làm nam nhân tô đã chết, quả nhiên là mỗi ngày bị nam nhân. Đùa bỡn tao hóa a, như vậy đều không thể thỏa mãn ngươi sao? Dâm tiện dâm phụ, nghe được nàng cùng trượng phu ân ái nam nhân thập phần không mau. Trên tay hạ tàn nhẫn lực, bóp âm đế đầu niết túm, đem kia viên vật nhỏ chơi đến biến thành cây đậu, kia ta đâu? Ta làm cho ngươi sảng không a? Tiểu tao âm hộ, cái loại này nước tiểu ý cảm giác càng ngày càng cường liệt. Mẫn cảm nhất tiểu mầm nhi bị hắn như vậy chơi, khoái cảm cũng từ nơi riêng tư tập hướng nàng toàn thân. Lâm Khả Ngải gật đầu, tay nhỏ chạm vào cơm hộp túi, móng tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, ngoan ngoãn thành thật lại tao lãng vô cùng rên rỉ nói. Cũng sảng, ân ai, a a ngô a tiểu ca ca lộng ta, quá thoải mái, ân, a, muốn đẹp hơn thiên, ân a nga, nga, a, tàu huyệt cũng cảm thấy đại lạp sưởng, hảo hảo ăn, không được nha, ai, a, muốn sảng đến nước tiểu, tè ra a. Thiếu phụ cảm thấy tư thế này so thượng nhất cái kích thích nhiều. Đại quy đầu nhất cái kính nhi mà cọ sát về điểm này. Chỉnh đến nàng mồ hôi thơm đầm đìa, tóc đẹp đều ướt, đón nam nhân lao nhanh cầu thao mị kêu lên. Hảo ca ca, a, ai a nha, ân a, thao ta nha,